Chương 1715, chạy trốn trò chơi 67. Bởi vì rùi bọ là không có khả năng đấu thắng nhân loại, chúng ta muốn qua quan trò chơi, cần là tránh thoát nhân loại các loại giết chết con muỗi thủ đoạn. Tỷ như sau khả năng sẽ đối mặt giết sâu bình xịt tề, đây là nhân loại thường thấy nhất giết chết rùi muỗi biện pháp. Nhưng là thuốc diệt trùng cũng không thể hoàn toàn giết chết rùi muỗi, chúng ta ở trong hiện thực sinh hoạt sử dụng thuốc diệt trùng rất lâu cần phun đến trên người mới có dùng. Bất quá nơi này là trò chơi thế giới, có lẽ thuốc diệt trùng uy lực sẽ bị phóng đại, tỉ như chỉ cần ngửi được mùi liền có thể giết chết nhân. Cho nên chúng ta cần tìm đến một ít tương đối bịt kín không gian dùng đến tránh né khả năng sẽ xuất hiện thuốc diệt trùng. Đương nhiên lại này trước, chúng ta cần tìm đến một ít vũ khí, phải biết đối với mỗi rùi bọ loại này sinh vật mà nói, gặp nguy hiểm không phải chỉ là nhân loại. Còn có sinh hoạt tại nơi bí ẩn, lấy con muỗi vì đồ ăn tiểu động vật. Tỉ như con nện. Khi nói chuyện miêu song song vòng qua một chương mạng nện. Chỉ gian phòng tứ giác đối chỉ khuynh cùng Lâm Ngữ nói, nhìn thấy không, những thứ này mạng nện cùng mạng nhện thượng con nện đối với chúng ta tới nói, đồng dạng là chí mạng nguy hiểm. Chỉ khuynh cùng Lâm Ngữ nhìn xem con nện kia trên mạng nằm đại con nện, đều dùng mình một cái, đồ chơi này lúc còn nhỏ còn không cảm thấy, vừa để xuống lớn nhìn. Đây chính là thật dữ tợn a, đặc biệt con này bụi đất không lưu thu đại con nhện dùng loại kia thèm nhỏ dãi cực phẩm mỹ vị ánh mắt nhìn chằm chằm vài người nhìn thời điểm, càng thêm dọa người. Ngược lại là Lịch Đông Thần không thế nào sợ hãi dáng vẻ, nhìn xem con nhện kia biểu tình tràn đầy đánh giá, sau đó đối miêu song song nói, kỳ thật cái này con nhện rất tốt đối phó, loại này dính vào trên mạng, né tránh là được. Nguy hiểm là loại kia chính mình hoạt động đi săn hình con nhện, sẽ chủ động phóng ra. Bất quá loại này cũng không phải không thể đối phó, nếu có vũ khí, có thể công kích nó chân, một khi không có chân, cái này con nhện liền không có lực công kích. Lịch Đông Thần không chỉ như thế nói, hắn còn từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra 4 thanh tu bổ rất tinh xảo trúc kiếm, dùng mới mọc ra cánh tay cùng chính mình nguyên bản cánh tay cầm. Sau đó hắn liền tại Chỉ Khuynh cùng Lâm Ngữ ánh mắt bất khả tư nghị trùng, trực tiếp bay đến con nhện phía trên, vung trong tay trúc kiếm liền công kích đi lên. Tuy rằng Lịch Đông Thần tốc độ phi hành không nhanh, nhưng là tại trong phạm vi nhỏ chằn trọc xê dịch hành động tốc độ đó là vô cùng nhanh, vài cái liền đem kia đại con nhện mấy chân cho cởi xuống dưới. Chờ Lịch Đông Thần lúc trở lại, Chỉ Khuynh cùng Lâm Ngữ nhìn hắn ánh mắt hoàn toàn là ở nhìn lão đại, Chỉ Khuynh trực tiếp vây quanh Lịch Đông Thần dạo qua một vòng, phi thường kích động cầm tay hắn. Lão đại, ngươi lợi hại à, ta còn lần đầu tiên nhìn đến ngoại trừ ta song song tỷ bên ngoài nhân có tốt như vậy thân thủ. Quá bội phục, lão đại ngươi cũng luyện võ sao, nhìn ngươi dạng này là võ công đại thành. Chỉ Khuynh cũng theo miêu song song luyện qua hơn nửa năm võ công, tự thân có lẽ còn chưa có trở thành võ công cao thủ, dù sao luyện võ thời gian quá ngắn, như thế nào cũng muốn luyện cái 2-3 năm mới tốt. Nhưng là Chỉ Khuynh nhìn nhân công phu ánh mắt là tuyệt đối có, cái kia con nhện cái đầu có thể so với thân là rồi bỏ lớn nhỏ các người chơi lớn hơn 3-4 vòng. Có thể như thế lưu loát nhường con nhện kia cơ hồ chưa kịp phản kháng liền bị rỡ xuống đi 8 chỉ chân, cái này cũng không phải người thường thân thể tố chất có thể làm được. Trong đó cần phản ứng năng lực, ứng biến năng lực yêu cầu đều cực cao, liên tưởng đến trước tại kia nữ nhân rồi bỏ mua được Lịch Đông Thần vẫn luôn có thể linh hoạt tránh thoát. Tuy rằng trốn có chút chật vật, cuối cùng còn cần nhờ miêu song song đi cứu, nhưng Chỉ Khuynh tự hỏi nếu là hắn căn bản chống đỡ không đến miêu song song đi cứu hắn. Chỉ Khuynh yên lặng ở trong lòng đem Lịch Đông Thần cho rằng gần với miêu song song lợi hại nhân. Lịch Đông Thần đối với Chỉ Khuynh nhiệt tình tựa hồ có chút không có thói quen, bất quá vẫn là giải thích, ta không phải luyện võ, ta trước là bộ đội đặc chủng, sau này tại xuất ngũ sau bởi vì cứu người bị xe đụng chết. Ta trở thành người chơi sau, vẫn cũng có kiên trì huấn luyện, mỗi lần trải qua trò chơi thân thể cường hóa sau, ta liền cảm thấy có thể làm được rất nhiều làm không được huấn luyện. Cho nên vẫn tại tăng lớn huấn luyện cường độ. Tuy rằng lần này bị trò chơi thu hồi thân thể cường hóa, bất quá bởi vì tự ta cũng huấn luyện nguyên nhân, không có thân thể cường hóa đối ta ảnh hưởng không phải rất lớn. Chỉ Khuynh hoa ồ một tiếng, đưa tay đi kéo miêu song song cùng Lâm Ngữ tay háo, song song tỷ, Lâm Ngữ tỷ, chúng ta nhặt được bảo ai. Lịch đại ca lợi hại như vậy, chờ từ trò chơi sau khi ra ngoài nhường Lịch đại ca cũng cùng chúng ta cùng nhau huấn luyện đi. Người nhiều một chút cũng náo nhiệt, còn có thể nhiều đội hữu. Chỉ Khuynh là muốn nhiều kéo cái đáng tin lợi hại nhân làm đồng đội, bất quá miêu song song nhưng không tiếp lời. Miêu song song nhìn ra, Lịch Đông Thần không có muốn cùng nhân tổ đội ý tứ, hắn hẳn là cái thích độc lai độc vong nhân. Lần này theo Miêu Song Song ba người cùng nhau hành động hẳn là cảm kích Miêu Song Song cứu hắn, lúc này mới nghĩ cùng Miêu Song Song những thứ này nhân cùng nhau qua trò chơi. Bởi vì Lịch Đông Thần thân thủ rất tốt, cho nên hắn rất tự tin theo Miêu Song Song là báo ân, mà không phải cho Miêu Song Song thêm trói buộc, sự thật cũng quả thật như thế. Miêu Song Song là không ngại nhiều bằng hữu làm đồng đội, nếu nàng mở miệng, nhìn lúc trước Miêu Song Song cứu phân thượng của hắn, Lịch Đông Thần cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá Miêu Song Song không muốn làm loại này ôm ân thỉnh cầu báo sự tình, cho nên Miêu Song Song cũng không có nhận miệng, mà một bên Lâm Ngữ nhìn ra Miêu Song Song ý tứ, phi thường tự nhiên mở miệng chuyển hướng chỉ huynh đề tài. Lịch đại ca trong tay tại sao có thể có trúc kiếm đâu, trò chơi bên trong vũ khí căn bản mở không ra. Lịch Đông Thần nâng tay nhìn nhìn trong tay trúc kiếm, cười cười nói, cái này à, là ta sau khi đi vào tìm được một hộp tăm, sau đó lấy đến phòng bếp, đem tăm tại phòng bếp đao cụ thượng gọt ra tới. Lịch Đông Thần nói như vậy, Miêu Song Song cũng nhớ đến, trước đó nàng giống như nhìn đến có cái người chơi cầm tăm đi phòng bếp, nay tỉ mỉ nghĩ, kia người chơi không phải chính là Lịch Đông Thần sao. Người này cũng là lợi hại, bắt đầu trò chơi trước thời gian ngắn như vậy, Lịch Đông Thần liền đi tìm có thể làm như vũ khí tăm, còn thành công chế tắc thành thích hợp sử dụng trúc kiếm. Khó trách hắn thân thể linh như vậy sống, trước đó phi hành nhưng có chút mới lạ đâu, hẳn chính là hao phí thời gian tại vũ khí chế tác thượng, lúc này mới làm trễ nãi phi hành luyện tập. Hơn nữa tăm cái đầu so với rồi bỏ thân thể nhưng là lớn hơn rất nhiều lần, Lịch Đông Thần có thể đem tăm lấy đi phòng bếp, còn chế tác thành vũ khí, nói rõ hắn lực lượng phương diện cũng thật cường hãn. A Lịch Đông Thần vũ khí ngược lại là cho Miêu Song Song một điểm ý nghĩ. Trước đó nàng còn nghĩ muốn dùng cái gì làm vũ khí, Miêu Song Song có thể nghĩ đến tốt nhất vũ khí chính là châm. Bất quá bây giờ Miêu Song Song ngược lại là cảm thấy, kỳ thật đầu to đinh cũng không sai, chính là loại kia một đầu là chân châu viên cầu tiểu châm. Thứ này so tâm tiểu không cần lần thứ hai gia công, còn so trúc kiếm rắn chắc, chính là đầu to đinh cái đầu vẫn là so các người chơi rồi bỏ đồng dạng thân thể lớn. Bất quá đại dù sao cũng dễ chịu hơn không có vũ khí cường, cùng lắm thì xem như trường thương hoặc là trường mâu đến sử dụng, nghĩ đến liền làm. Miêu Song Song lập tức nói, nói lên vũ khí, ta ngược lại là nhớ tới muốn dùng cái gì làm vũ khí.